Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 280, chức nghiệp cấp 5 mới có thể thêm điểm, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy, bản convert lấy từ truancv.com, gạch nối. Thái lão bị hắn nói đến sững sờ, người thối lắm, cái lão độc vật nhà ngươi, vợ còn chưa có, lấy đâu ra tôn nữ. Chọc Thế hừ lạnh một tiếng, nha đầu này nói rất đúng, ngược lại ta mặc kệ, ngày hôm nay ta muốn để mấy tiểu hài tử này đều gia nhập Sử Lai Khắc. Ai nói tổng hợp đánh giá chỉ một điểm, đó là ngươi cho ta còn chưa cho điểm đấy. Chuyện này do ba người chúng ta định đoạt, ta ít nhất có 4 điểm, ta đều cho nha đầu kia, đủ điểm rồi chứ. Thái lão cả giận nói, ngươi ít có thối lắm. Đây là chúng ta cùng quyết định, lúc nãy sao ngươi không ý kiến gì? Không được, Đường Vũ Lân cúi đầu, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, vị sư tổ này của mình thay đổi chủ ý tựa hồ hơi có chút nhanh. Chọc Thế cả giận nói, vậy ngươi muốn làm sao mới bằng lòng đáp ứng? Thái lão lãnh đạm nói, ngươi đã quên tại sao phải để cho Đường Vũ Lân thử thê mà. Chọc Thế ánh mắt sáng lên, chuyển hướng sang Đường Vũ Lân, nói. Đúng, kiểm tra thêm, Đường Vũ Lân, trong cả 7 sát hạch của ngươi đều đạt điểm tuyệt đối. Sử Lai Khắc có một quy củ như thế này, nếu như một học viên có thể thu được điểm tối đa trong toàn bộ các sát hạch có thể hướng về học viện đưa ra một yêu cầu hợp lý. Nếu như ngươi có thể hoàn thành cuối cùng thu được điểm tối đa, nếu muốn cho nha đầu kia thêm điểm cũng không phải là không thể. Đường Vũ Lân nhìn hắn, lại nhìn Thái Lão một chút, nhưng mà đệ tứ sát hạch của con. Thái lão nói, đệ tứ hạng coi như ngươi được 10 điểm, nếu như ngươi đệ ngũ hạng cũng có thể thu được 10 điểm, như vậy, đánh giá tổng hợp nhất định sẽ là mãn điểm. Vì lẽ đó, điều ngươi hiện tại cần làm chính là thi lại đệ ngũ hạng. Đệ ngũ hạng sát hạch chức nghiệp thứ hai, tuy rằng Đường Vũ Lân luôn cảm thấy nơi này có điểm gì đó không đúng, nhưng vẫn lập tức gật đầu nói. Được vậy con thi lại. Cổ Nguyệt không hé răng, Đường Vũ Lân tay phải ở phía sau hướng về nàng liên tục xua tay, ra hiệu cho nàng cố gắng giữ tỉnh táo, nên nàng vẫn yên lặng đứng ở nơi đó. Nàng cũng không ngốc, nếu có thể tiến vào Sử Lai Khắc học viện đương nhiên vẫn sẽ đồng ý. Huống chi, nếu như nàng lựa chọn rời đi, các bạn bè cũng đều rời đi theo, vậy thì sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Nghề thứ hai của ngươi là cái gì? Ngươi có chắc chắn hay không? Chọc Thế hướng về Đường Vũ Lân hỏi. Đường Vũ Lân không chút do dự nói. Con chắc chắn sẽ thu được mãn điểm. Thái lão hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, nói trước bước không qua, ngươi biết tình huống thế nào mới có thể thu được điểm tối đa sao? Đường Vũ Lân nói, xin mời Thái lão chỉ giáo. Thái lão nói, trừ phi chức nghiệp thứ hai của ngươi có thể đạt đến cấp 5, bằng không, làm thế nào cũng không thể mãn điểm. Lời vừa nói ra, Chọc Thế cùng Thẩm Dập cũng không khỏi trợn to hai mắt. Từ lúc nào đệ ngũ hạng lại yêu cầu đến cấp 5 của chức nghiệp thứ hai vậy? Hình như là đệ tử ngoại viện khi tốt nghiệp đạt được thành tích này cũng đã là rất ưu tú mới đúng chứ. Hơn nữa, cái này là yêu cầu của đề thi vào nội viện cơ mà. Còn Đường Vũ Lân bọn họ đang thi vào ngoại viện cơ mà. Cấp 5, Đường Vũ Lân ngây người. Đối với đoán tạo mà nói, cấp 5 ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa, linh đoán tạo, nhưng mà hắn vẫn không đạt đến cấp bậc kia mà. Dù hắn đã dừng ở cấp 4 thời gian rất, góc truyện audio.com. Lâu, đã đạt đến đoán tạo sư cấp 4 đỉnh phong, nhưng dưới tình huống hồn lực không đủ, căn bản không thể xung kích cấp 5 được. Linh đoán tạo, đối với đoán tạo sư mà nói, là một ranh giới lớn cần phải bước qua. Là rãnh trời giữa đoán tạo đại sư và đoán tạo tông sư. Một bước này, chính là trên trời dưới đất, thiên đoán tạo có thể giúp đoán tạo ra kim loại cơ bản của nhất tự đấu khải, nhưng trên thực tế, chỉ có nhị tự đấu khải trở nên mới được xem là đấu khải chân chính. Nhất tự đấu khải so với cơ giáp mà nói cũng không có ưu thế quá lớn. Linh đoán tạo vậy mà lại là bước quan trọng để chuẩn bị kim loại cơ bản cho nhị tự đấu khải đấy. Hắn quay đầu nhìn về phía Cổ Nguyệt, ánh mắt Cổ Nguyệt lúc này đã khôi phục lại bình thường, nàng cũng chỉ như vậy nhìn hắn, ánh mắt rất nhu hòa, không biểu lộ gì. Nhưng nhìn vào đôi mắt nàng, trong lòng Đường Vũ Lân lại tuôn ra một luồng hào hùng, bỗng nhiên xoay người, hướng về Thái lão gật đầu nói. Ta thử xem, chức nghiệp thứ hai của ngươi là... Chọc Thế hai mắt híp lại, hướng về Đường Vũ Lân hỏi. Đoán tạo, Đường Vũ Lân trầm giọng hồi đáp, đến đây đi, được ba vị trưởng lão dẫn dắt bọn họ rất nhanh đã đi vào trong một căn phòng. Không lâu sau, dưới sự bố trí của nhân viên, một đoán tạo đài đã được lắp đặt hoàn chỉnh, còn có đủ các loại kim loại hiếm nữa. Chọc Thế, Thái Lão, Lý Lão, ba vị trưởng lão đứng ở một bên. Cổ Nguyệt, Tạ Dài cùng Hứa Tiểu Môn đứng sau lưng Đường Vũ Lân cách đó không xa. Đường Vũ Lân đi tới trước đoán tạo đài, đứng ở nơi đó, hắn nhắm hai mắt lại. Trải qua nhiều tràng sát hạch như vậy, hắn kỳ thực đã sớm mệt mỏi. Hắn không chỉ phải hoàn thành sát hạch của mình, còn phải trợ giúp các bạn bè, lại còn bày mưu nghĩ kế. Nói thế nào đi nữa, hắn cũng vẫn chưa tới 14 tuổi mà thôi. Dù thành thục hơn so với bạn cùng lứa nhưng chung quy vẫn chỉ là thiếu niên. Hắn cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó, phương pháp linh đoán tạo hắn biết mộ thần đã sớm truyền thụ cho hắn, nhưng hắn cũng chưa từng thử nghiệm qua một lần, bởi vì hồn lực của hắn không đủ. Linh đoán tạo bình thường cũng cần tứ hoàn tu vi, mà hắn bởi vì có trời sinh thần lực thiên phú dị bẩm, nhưng mộ thần nói cho hắn biết cũng chỉ ít cần đạt đến tam hoàn trở lên mới có thể bắt đầu thử nghiệm. Linh đoán tạo là hồn lực cùng kim loại câu thông, là tâm linh bản thân cùng kim loại giao hòa. Là quá trình giao sinh mệnh cho kim loại. Thiên đoán tạo chỉ là đem tiềm lực của kim loại hoàn toàn phát huy ra, mà đến linh đoán tạo lại tạo ra quá trình biến dị của kim loại. Khiến nó tích lũy đủ lượng để thay đổi về chất. Muốn hoàn thành linh đoán tạo, nhất định phải đem thân thể và tâm hồn của mình dung hợp lại làm một, chân chính vùi đầu vào bên trong thế giới của kim loại. Trong chớp mắt đó, làm cho chúng sống lại. Linh đoán tạo chính là sáng tạo sinh mệnh. Mộ thần đã từng nói như thế. Đường Vũ Lân trong đầu hồi tưởng lại các loại đánh giá của lão sư đối với linh đoán tạo, liên tục lặp lại các quá trình, phương pháp linh đoán tạo ở trong lòng. Khiến tất cả những thứ đó tái hiện lại thành hình ảnh hiện rõ trong đầu hắn. Lúc này hắn đứng yên tại chỗ ròng rã một phút đứng ở nơi đó, mãi vẫn không nhúc nhích. Không có ai giục hắn, ba vị trưởng lão cũng không, bọn họ đều chỉ lẳng lặng đứng ở nơi đó nhìn. Chọc Thế liếc Thái Lão, góc chuyện audio.com, một chút môi khẽ nhúc nhích truyền âm nói, nếu có chuyện gì xảy ra, người cứ tha hồ mà tự dằn vặt bản thân. Ngươi làm vậy không thấy áy náy sao? Thái Lão tức giận, còn không phải là do lão già nhà ngươi dạy dỗ ra một lũ ương bướng ư, còn không thấy dằn vặt về tiểu trường không? Chính ngươi là vật gì tốt? Chọc Thế cả giận nói, ngươi không có chuyện gì lại bắt hắn hoàn thành sát hạch cấp 5 làm gì? Cấp 3 không phải là mãn điểm sao? Ngươi nghĩ hắn là thần đồng ư? Ngươi đã từng lúc nào nghe nói qua 13 tuổi cấp 5 chức nghiệp giả? Thái Lão cười lạnh một tiếng, vừa nãy lý do lồi lõm như vậy ngươi còn có thể nghĩ ra, vậy tại sao ta lại không được? Ngược lại ngươi đã đến lúc chuẩn bị bịa thêm lý do khác được rồi đấy. Muốn cho bọn họ lưu lại dễ dàng vậy sao? Mấy tên tiểu tử này tâm thái đều rất thành thục so với bạn cùng lứa tuổi tốt hơn nhiều. Muốn để bọn chúng tiếp tục bảo trì trạng thái hiện tại cần tạo cho bọn chúng áp lực. Càng là tuổi trẻ chịu đựng áp lực càng nhiều, năng lực sẽ càng mạnh. Tên Đường Vũ Lân này năng lực chống chịu áp lực là mạnh nhất, không áp bức hắn một chút, hắn sao có thể toàn lực ứng phó. Nghe nói tại cửa ải thứ hai, hắn còn bày ra hồn hoàn vàng kim, thời điểm đệ cửu quan ngươi cũng nhìn thấy, móng vuốt của tên tiểu tử này còn có thể thả ra tuyệt chiêu của ám kim khủng trào hùng, còn có cái gì là hắn làm không được. Ngươi không ép hắn, hắn có thể toàn lực ứng phó sao? Chọc Thế hừ hừ, mỏi mắt mong chờ đi. Đúng vào lúc này, Đường Vũ Lân mở mắt ra, một vệt tự ý lóe lên trong đáy mắt, hắn nhanh chóng đi tới giá bày kim loại hiếm bên cạnh, từ phía trên ôm xuống một khối kim loại hắn quen thuộc nhất. Trầm ngân, lúc trước thời điểm hắn thực hiện thiên đoán tạo lần đầu tiên cũng đã lựa chọn trầm ngân. Mà hiện tại, hắn vẫn như trước lựa chọn trầm ngân. Trầm ngân bày ra ở trên đoán tạo đài, nhấn nút bấm, nó chậm rãi chìm vào bên dưới bể lửa, bắt đầu nung chảy. Ánh sáng trên tay Đường Vũ Lân lóe lên, hai thanh thiên đoán trầm ngân truy cũng đã xuất hiện ở trong hai lòng bàn tay hắn. Hắn lần thứ hai nhắm hai mắt lại, thiên đoán trầm ngân truy cùng hai tay nhẹ nhàng rung động, cảm thụ cảm giác từ hoa văn trên chuôi truy truyền đến. Đó dường như là cảm thụ huyết thống hòa vào làm một cùng đoán tạo truy vậy, cách chương.